Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 30, bạn học mới. Góc truyện audio.com. Thảo và Vân vẫn không chịu buông tha. Nhìn nó dò xét tỉ mỉ, biết ngay là không thoát được. Nó đành kể tường tận mọi chuyện. Đúng là phiền mà. Vậy là, hai người, Vân tròn mắt, nếu vậy hắn phải chịu trách nhiệm chứ. Tên này đúng là, Thảo nhận xét, chỉ là tai nạn thôi. Nhưng tôi cấm hai bà nói với ai nghe chưa? Nó đe dọa, yên tâm, tôi kín tiếng lắm, chỉ viết trên Facebook thôi. Vân bấm cái điện thoại giơ lên. Con quỷ, tao giết mày. Nó lao đến đập Thụy Vân túi bụi, rồi đuổi hai đứa ra ngoài để ngủ. Nhưng mà có ngủ nổi đâu. Nó bị ám ảnh vì chuyện vừa rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, nó mệt mỏi bước về lớp. Hắn đang vắt chân lên bàn nghe nhạc, vẻ mặt thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nó cau mày khó chịu, gạt chân hắn xuống rồi lăn ra bàn ngủ. Cho tới khi cô giáo bước vào lớp, nó mới dậy. Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới, là du học sinh từ Pháp về. Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng, lại là HS mới hả? Đẹp không cô? N1, sời, dù là ai cũng không thể đẹp bằng tôi. N2, phải rồi, chỉ có thể đẹp hơn ông thôi. Bớt chảnh đê. N3, các em, trật tự, em vào mau đi. GVCN quát, mắt hướng ra của sổ. Chào, tôi là Đỗ Minh Tuấn. Mong em, N giúp đỡ. Tên HS mới bước vào, nở nụ cười tươi làm đổ bao nhiêu em. Hoa đẹp trai ghê, hắn còn sát gái hơn cả Phong. Vân trầm trồ, thôi đi. Hắn chỉ đáng làm đệ tử tôi thôi. Phong vênh mặt, nó bây giờ mới ngước mắt lên. Quét toàn bộ một lượt tên ma mới. Ái già, cũng đẹp đấy. Hắn có mái tóc bạch kim để dài rất lãng tử. Được thả bồng hất ra sau. Đôi mắt màu bạc đẹp mê mị. Nhưng vẫn có nét lạnh ghê người. Khuôn mặt trắng hoàn hảo. Chắc đẹp ngang quân quá. Mà khoan, sao tên này quen mặt thế nhỉ? Nó đang mãi suy nghĩ, không để ý rằng Tuấn cũng đang nhìn nó. Chấm, em muốn ngồi ở đâu? Cô giáo hỏi, chỗ kia, bên cạnh bạn gái đó. Tuấn chỉ về phía nó. Nhưng ở đây có người rồi. Cô giáo nói, không sao, đuổi cậu kia đi là được. Tuấn thản nhiên, quân nãy giờ không để ý, nghe vậy mới chịu ngước mặt lên. Tên này gan thật, Tuấn tiến về phía nó. Cười thân thiện, xin chào, tôi là Tuấn. Hân hạnh gặp, khỏi, ban nãy cậu giới thiệu rồi. Tôi đâu có điếc, nó khó chịu, tôi biết, nhưng có lẽ cô đuôi, hoặc não có vấn đề. Cậu nói vậy là sao? Cô không nhận ra tôi. Tệ thật, cô gái nào gặp tôi dù chỉ một lần cũng luôn nhớ mãi mà cô lại quên. Từng gặp hôm Valentine đó, cô đã tặng tôi sô-cô-la đấy thôi. Tuấn nhắc nhở, lúc này nó mới nhớ ra. Hôm đấy đúng là nó đã gặp Tuấn, vì tức giận Quân mà nó đã tặng hộp quà cho Tuấn. Nhưng vậy thì sao, ảnh hưởng đến hòa bình thế giới chắc, à phải ảnh hưởng đến hòa bình giữa nó và Quân. Ra vậy, cô tặng sô-cô-la của tôi cho thằng nhóc này. Quân liếc nó, tôi nhớ rồi, mà nó là của anh khi nào? Nó nhìn Tuấn đáp, rồi quay sang Quân quát và cúi xuống ngủ tiếp. Ngồi với tôi, Tuấn tiếp, tại sao? Nó hỏi, vì tôi thích cô sẽ là bạn gái mới của tôi. Tuấn tự nhiên nói, nó thì giật mình, đứng dậy, coi nó là đồ chơi chắc. Nói thích là được sao? Đang định cho tên không biết điều này cái bạt tai thì nó đã thấy Tuấn bị đấm ngã xuống đất. Quay lại nhìn mới biết là Quân đấm. Cô ấy không phải trò đùa của cậu. Cậu không thấy cô ấy đang ngồi với tôi sao? Quân hất hàm, thì sao, anh là bạn trai của cô ấy sao? Tuấn đứng dậy, phủi bụi và quát, không, nhưng không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm. Quân từ tốn nặn ra từng chữ. Tốt thôi, cậu không đi thôi tôi và cô ấy sẽ đi. Tuấn kéo nó ra một cái bàn trống bên cạnh. Dừng lại, ai cho cậu làm vậy? Cô ấy chưa đồng ý, Quân giữ tay nó lại. Hừ, đấy không phải việc của cậu. Còn nữa, bốp. Cú đấm này trả cậu. Tuấn lao về phía Quân đấm trả một cú. Đủ rồi, đây là lớp học chứ không phải cái chợ. Để mấy người muốn gì thì làm. Nó bực bội hét lên. tôi ngồi với cậu là được chứ gì? Nó xách cặp tiến về phía Tuấn. Nhưng không phải hôm nay. Nói rồi nó xách cặp đi thẳng ra khỏi lớp. Lại cúp tiết, chị ấy mới là nguyên nhân biến lớp thành cái chợ. Cậu hãy nhớ lấy, Quân cũng bỏ đi luôn. Được rồi, MN tiếp tục học nhé. Tôi đi trước, Tuấn cũng vẫy tay chào rồi vọt luôn. Cô Mai, GVCN, thì đang tức xì khói. Tội nghiệp, cô mà dạy ở đây nữa chắc sẽ tăng sông mất. Hay thật, ba người họ vừa làm loạn xong thì phủi mông bỏ đi. Vân bắt đầu tám, mà cái tên đó ghê thật, dám tuyên bố thích Phi, lại còn đánh cả Quân nữa chứ. Thảo xoa cằm, không biết hắn là ai nhỉ. Phong tham gia, Đỗ Minh Tuấn, người thừa kế tập đoàn Diamond chuyên về kim cương đứng đầu thế giới. Là một tay chơi thứ thiệt, nghe nói hiện tại hắn về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Nhưng theo nguồn tin được cung cấp thì hắn đã ra khỏi Diamond vì có xích mích với gia đình. Phương lướt tay trên điện thoại đọc thông tin. Xem ra hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Vân, vui rồi đây, đúng không Vân? Thảo háo hức, chưa biết được, tình tay ba là đau khổ mà. Vân đáp, cách chương.